Thiến giao nhược ngai, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gật đầu, nghe theo huynh điều gì đã phá tan cái không khí ấm áp của gia đình nhỏ mà chúng ta đang vun đắp. Ấy là ngày tôi nhược ngai từ trấn trên trở về sau chuyến bán thuốc. Vẻ mặt hắn trở nên xa cách, lạnh lùng, giữa chúng ta dường như có một bức tường vô hình ngăn cách. Ngày mai ta phải lên núi hái thuốc, có lẽ sẽ ở trên đó đến 10 ngày. Muội ở nhà nhớ ít ra ngoài, đừng chạy lung tung. Hắn dặn dò, kể từ khi ta về đây, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà. Xem ra là có mối làm ăn tìm đến, ta ngoan ngoãn vâng lời, còn chuẩn bị cả lương khô và thịt khô cho hắn mang theo. Trên núi lạnh lắm, huynh nhớ giữ ấm, đi sớm về sớm nhé, muội sẽ ở nhà chờ huynh. Ta cố tình nhấn mạnh ba chữ, chờ huynh. Tôi nhược ngai nhìn ta sâu sắc, rồi khẽ đáp. Ta biết rồi, đợi hắn đi khuất, đám thủ hạ của ta mới dám tụ tập lại sân nhỏ. Thời gian này, họ không dám đến gần ta vì sợ tôi nhược ngai phát hiện, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, ai nấy đều trông tiều tụy hẳn đi. Nhất là Thanh Ngư, vốn chỉ mới 15 mà trông như đã già đi 7-8 tuổi. Hắn từ lâu đã theo ta học nghề ở Cửu Nghi Cung, vừa là gia nô vừa là sư đệ của ta. Thanh Ngư vội vàng nói, thiếu chủ. Tôi nhược ngai đã đến Kim Lăng rồi. Ta gật đầu. Mọi việc đã ổn thỏa cả chứ. Lần này tôi nhược ngai ra ngoài là do ta sắp đặt. Bởi thời cơ đã đến, ta muốn chính hắn phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng. Thanh Ngư lo lắng hỏi. Thiếu chủ, làm vậy có phải là quá mạo hiểm không? Lần này, tôi nhược ngai nhận nhiệm vụ G.I.E.C. một tên quan tham ô lại. Thói quen của hắn là mỗi khi hành động, đều sẽ chuẩn bị trước ở gần nơi mục tiêu, tìm hiểu cặn kẽ rồi mới ra tay. Ta sẽ nhân cơ hội này để hắn phát hiện ra sơ hở trong thân phận của ta, để hắn biết ta không phải muội muội ruột thịt của hắn. Để hắn tin một cách tự nhiên nhất, trong khoảng thời gian chúng ta sống cùng nhau, ta đã vô tình tiết lộ một vài thông tin. Đợi đến khi mọi thứ được sâu chuỗi lại, tôi nhược ngai sẽ khám phá ra chân tướng. Khi biết được sự thật, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Giết ta, hay là bỏ mặc ta, hoặc chăng là giữ ta ở lại. Ta cười khẩy, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Ta đã sớm tự xem vận mệnh cho mình rồi. Sao tử vi của ta nhập mệnh cung, có thể hóa giải mọi điều xấu xa của các sao, dùng uy quyền chế ngự sao thất sát. Ta sẽ không gặp chuyện gì đâu. Tuân lệnh, đám người cúi đầu, ta ra bờ sông đầu làng giặt áo, có kẻ rình rập, theo dõi ta từ trong bóng tối. Lúc ta về đến nhà, bỗng có một bóng người từ phía sau tiến đến. Cô nương, về nhà à? Đó là Lý Thuận, con trai út của Thẩm hàng xóm. Từ ngày ta đến nhà tôi nhược ngai, hắn đã mê mẩn ta như điếu đổ, luôn tìm cớ để chuyện trò cùng ta. Ngày thường có tôi nhược ngai ở nhà, hắn không dám làm càn, mấy hôm nay thấy chàng vắng nhà, hắn liền trở nên táo tợn, chỉ chăm chăm tìm cách chiếm đoạt lợi thế. Ta cúi đầu bước đi. Không đáp lại nửa lời, Lý Thuận như keo dán chuột, cứ lằng nhằng theo sau ta, không ngừng rót mật vào tai ta. Đến khi ta về đến cổng, hắn xô chân ngang cửa, chặn lối ta rồi nói. Huynh trưởng muội vắng nhà, muội có thấy sợ không? Hay là để ta vào nhà chơi một lát, ta sẽ ở bên muội nhé. Ta lắc đầu, Thuận ca, huynh về đi, huynh ấy sắp về rồi. Lý Thuận thấy đây là cơ hội hiếm có, liền nắm lấy cánh tay ta. Muội muội. Đừng đi mà, ta thật lòng thích muội, hay là muội gả cho ta đi, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ta về nhà nói với phụ mẫu qua hỏi cưới muội nhé. Ta giả bộ sợ hãi, không cần đâu, ta muốn về nhà, huynh mau đi đi, tránh xa ta ra. Lý Thuận thấy ta tranh hắn như tránh tà, hắn liền mất kiên nhẫn, quát lên. Giả bộ cái gì chứ, đừng tưởng ta không biết, chẳng phải muội xuất thân từ Lầu Xanh sao? Vốn là đồ mua bán, sao lại không thể bán cho ta? Lang bạt mấy năm trời, không biết đã qua tay bao nhiêu nam nhân rồi, có người chịu lấy là may mắn lắm rồi. Cách chương